sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 203, lần sau nhớ nói cho anh biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Lục Niên còn có chút không tin, bất quá nghe Tô Đào nói, loại tâm lý sợ hãi này so với vừa rồi đã tốt hơn nhiều, giống như đại não thanh tỉnh không ít, trên người cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thật sự, Tô Đào kiên định gật gật đầu, từ trong túi lấy ra một thứ. Nếu cậu còn cảm thấy sợ hãi, thì đeo cái này lên người, mở ra. Lục Niên nhận lấy, trước sau nhìn một chút, cậu lấy từ đâu ra? Tớ tự vẽ, cậu có tin không? Tô Đào thuận miệng lấy cớ, có so với không có mạnh hơn. Lục Niên đem bùa hộ mệnh đặt ở vị trí gần ngực nhất, hắn xem tivi đều để ở đây, coi như là an ủi trong lòng. Trở về khách sạn, Tô Đào rửa mặt xong liền ở trên giường nghỉ ngơi, điện thoại di động đổ chuông. Mở lên xem, em ngủ chưa, là tin nhắn của Lâm Cảnh, còn chưa ngủ đâu, vậy, mở cửa ra, nhìn thấy mấy chữ này, Tô Đào lập tức từ trên giường lăn xuống, chân trần chạy tới mở cửa cho người ta. Cửa mở ra ở ra một cái đầu nhỏ, Tô Đào mở rộng cửa, nghiêng người cho anh tiến vào. Sao lại đi chân trần? Lâm Cảnh trong tay cầm một túi ni lông, nhét đồ vào tay cô, ôm lấy cô đi về phía sofa. Lâm Cảnh, Tô Đào bị hoảng sợ, phản xạ ôm cổ anh. Đừng sợ, đặt người lên sofa ngồi xuống, lấy túi từ trong tay cô, lấy iốt và tăm bông thuốc ra đặt lên bàn, lại mở nắp dính chút iốt. Làm sao anh biết em bị thương? Lâm Cảnh nâng cánh tay cô lên, nhẹ nhàng khử trùng vết thương. Lúc em đi anh nhìn thấy, Tô Đào trong lòng lột bột một tiếng, xong rồi, quên chào hỏi anh. Làm thế nào để khắc phục nó? Nhỏ giọng hừ, cái kia em, cái gì? Lâm Cảnh đột nhiên áp sát cô, tay chống lên sofa phía sau cô. Khoảng cách gần như vậy, đều có thể cảm giác được hơi nóng trong lúc đối phương phả tới. Tô Đào cứng đờ thân thể, nín thở, tay cũng không biết đặt ở đâu. Lâm Cảnh cười khẽ một tiếng, sờ sờ đầu cô, tiếp tục cúi đầu bôi thuốc, sờ thuốc lên, dặn dò. Mấy ngày nay đừng đụng nước, ngày mai còn có một cảnh đánh nhau, sau này bị thương phải nói cho anh biết, biết không? Vâng, Tô Đào đỏ mặt gật đầu, trong lòng vô cùng buồn bã, đây là tật xấu gì, vừa vén lên liền đỏ mặt, cô cảm thấy mình thật không có tiền đồ a. Vừa rồi. Em muốn nói gì? Tô Đào nghẹn nửa ngày. Lần sau có thể đổi thành dịch khử trùng rượu hay không? Màu sắc này không dễ nhìn. Màu sắc không đẹp sao? Lâm Cảnh nhịn cười. Không thể. A hát. Tại sao? Bởi vì rượu gây đau, so với iốt đỡ hơn nhiều. Tô Đào nhu thuận gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này. Nghỉ ngơi cho tốt, không được chơi điện thoại di động nữa. Tô Đào vốn định xem một tập phim truyền hình. Được rồi. Lâm Cảnh rời đi, Tô Đào đặc biệt nghe lời chạy đến giường, đắp chăn lại, nằm xuống không được một phút, tay không nghe sai khiến đưa về phía điện thoại di động đặt ở đầu giường, vừa mới cầm tới đặt trước mắt, nhớ tới lời dặn dò của anh, hàm chứa tâm lý áy náy yếu ớt lại thả trở về. Tô Đào thở dài thật sâu, một lát sau, lại thở dài một tiếng, không bao lâu liền ngủ say. Ngày hôm sau, Tô Đào dậy rất muộn, đến giữa trưa cô mới rời giường. Cũng may buổi sáng không có phân cảnh của cô, vừa đến đoàn làm phim, đã thấy Lâm Cảnh đang quay phim đối thủ với các diễn viên khác. Đạo diễn chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đào không quấy rầy bọn họ, tìm một chỗ nghỉ ngơi, bên cạnh có một cậu bé ngồi, là diễn viên nhỏ trong tổ bọn họ, đang học lớp 11, đang cúi đầu làm bài tập về nhà, thấy Tô Đào tới còn lễ phép chào hỏi. Cách chương.